Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69. Chương 69: Lớn nhất âm mưu. 1/3. Một đám người nửa chết nửa sống từ vùng ngoại ô đi trở về Marineford, dẫn tới không ít đi ngang qua hải quân gia thuộc người nhà âm thầm bật cười. Mà tại bọn này phảng phất mất đi linh hồn, cái xác không hồn bên trong. Longinus mạnh mẽ thẳng tắp thân thể làm theo càng là lộ ra làm người khác chú ý. Dragon lạnh lùng ánh mắt quét qua đám người, thẳng đến dừng lại tại Longinus trên thân lúc mới toát ra hài lòng thần sắc. Tuy nhiên Longinus đã thành thói quen cực hạn trạng thái, nhưng trước đó cường độ cao huấn luyện không có khả năng đối với hắn nửa điểm ảnh hưởng đều không có. Dragon nhìn ra được, Longinus rủ xuống hai tay đều tại hơi hơi run rẩy, kéo dài hô hấp cũng biến thành hỗn loạn. Hiển nhiên gánh vác một tòa núi nhỏ đối với hắn mà nói cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng không có giống người khác một dạng tản mạn, mà chính là thời khắc duy trì trang nghiêm nghi dung ổn trọng tốc độ. Dragon vốn là một cái cực kỳ tự hạn chế người, tuy nhiên không đến mức lấy chính mình tiêu chuẩn qua cưỡng cầu người khác làm đến. Nhưng đối với cùng giống như mình tự hạn chế Longinus tự nhiên là càng thêm xem trọng. Có loại trình độ này tự hạn chế, dù là một người bình thường cũng có thể trưởng thành là cường giả chân chính. Lại thêm cái kia lóa mắt thiên phú, xem ra nếu không 20 năm, bản bộ liền sẽ thêm ra một tên sức chiến đấu cao nhất. Dragon ở trong lòng âm thầm cảm khái. 20 năm sau, Longinus cũng mới chương 34 tuổi. Đối với hải quân đại tướng tới nói vẫn là tuổi trẻ đến có chút quá phận. Một bên khác, hắn chi bộ đối với D2 chi bộ đãi ngộ cũng là có chút nóng mắt. Cái này mới tiến vào không có nhiều thiên, lại là nhị đẳng công lại là ngợi khen. Các người thật giống như chúng ta là từ chi bộ tới sao? Loại cảm giác này tựa như là, ngươi cho rằng trong đám giống như ngươi đều là manh mới. Kết quả sau cùng mới phát hiện, người khác là lão đại liền ngươi một cái manh mới. Bởi vậy, có người tìm tới D2 chi bộ bên trong nhìn lớn nhất dễ nói chuyện Gregory hỏi nói. Gregory huynh đệ, các ngươi D2 chi bộ người đều như thế ý chí kiên định sao? Vẫn là nói, cái này bên trong có cái gì bí quyết? Những bản bộ đó tân binh cũng là lặng yên vểnh tai. Bọn họ đối với vấn đề này đáp án cũng là tương đối hiếu kỳ. Cái này sao? Gregory cố nén đau nhức thẳng tắp cái eo, đem chắp tay sau lưng đến sau lưng, dùng thâm thúy như có như không giọng điệu nói ra, làm ngươi trải nghiệm qua kề cận cái chết hoảng sợ về sau, liền sẽ phát hiện, loại trình độ này cực hạn thật sự là không đáng giá nhắc tới. Cha hỏi người nháy mắt mấy cái, một mặt mộng ép hỏi, a ha, có ý tứ gì? Gregory nghe vậy, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra, nói đúng là, ai, lấy ngươi IQ, ta rất khó cùng ngươi giải thích rõ ràng. Như vậy đi, chờ sau đó lần đặc huấn thời điểm, ngươi theo chúng ta cùng đi. Trải qua lão đại đặc huấn về sau, ngươi nhất định cũng có thể giống chúng ta dạng này, phát sinh thoát thai hoán cốt thuế biến. Tuy nhiên bị Gregory khinh bỉ một phen, nhưng cha hỏi hải quân vẫn là kích động không thôi. Quả nhiên, trong bọn họ không có một cái nào xếp tới trăm tên có hơn. Thậm chí ngay cả tự thân ý chí cũng vô cùng kiên định. Đều là bởi vì nam nhân kia mang đến cải biến. Ta thật có thể tham gia các ngươi đặc huấn sao? Hắn có chút tâm thần bất định bất an hỏi. Yên tâm, lão đại đã từng nói, mặc kệ chúng ta đến từ phương nào, đến từ này phiến hải vực, vì chính nghĩa phụng hiến tự thân viên kia chân thành tâm, lại là hoàn toàn giống nhau. Nhìn lấy Gregory cái kia thật chí ánh mắt, nội tâm của hắn nửa là xấu hổ nửa là kính nể. Có lẽ chỉ có Gregory dạng này nhân nghĩa người mới xứng đi theo tại Longinus loại kia truyền kỳ sau lưng đi. Chung quanh tân binh gặp cái kia hải quân dễ như trở bàn tay liền trà trộn vào qua. Vẻ mặt biến đổi đồng thời cũng là âm thầm tâm động. Ai không muốn giống Longinus như thế đứng ở cùng giới đỉnh phong đâu. Bởi vậy, Gregory bên người rất nhanh liền bị vây đến chật như nêm cối. Gregory đại ca, có thể hay không để cho ta cũng đến trong các ngươi? Làm ơn tất để cho ta nghe theo Longinus đại ca dạy bảo. Xin nhớ, ta cũng muốn có giữ gìn chính nghĩa lực lượng. Thỉnh giáo đạo ngã cường đại bí quyết đi. Gặp đội ngũ không ngừng lớn mạnh, Gregory trong lòng vui vẻ nở hoa, nhưng vẫn là cố giả bộ bình tĩnh nói ra. Mọi người không nên gấp. Từng bước tới, nhìn thấy đám người càng điên cuồng lên. Abraham mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn cũng không giống như Gregory lạc quan như vậy. Nếu như bọn họ biết Gregory chính mình từ vạn mét không trung rơi xuống đều hoảng sợ cái nửa chết, nửa sống lời nói, không biết vẫn sẽ hay không kích động như vậy. Dragon lạnh lùng khóe miệng điên cuồng run rẩy, cái này tính là gì? Cái này là không tin hắn dạy bảo năng lực sao? Bất quá, dê hay mấy cái kia tiểu quỷ biểu hiện được quả thật không tệ. Nếu như Longinus có thể khiến người khác cũng phát sinh cùng loại thuế biến lời nói, cũng là liền từ lấy bọn hắn hồ nháo. Bản bộ căn tin, rộng rãi sáng ngời, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, cho người ta một loại đơn giản mà không mất đi cảm giác dày nặng. Bưng lên bàn trong bàn ăn, trưng bày hôm nay bữa sáng thịt. Không sai, cũng là hoàn toàn thịt, không có hắn bất luận cái gì yêu diễm tiện hóa. Longinus trong lòng thậm chí nghĩ đến, nếu như Gap nói cho Lắp Phi khi hải quân, đại giới, cũng là đến ăn thịt lời nói. Nói không chừng tương lai đều có thể sẽ thêm ra một cái ten tần hô hào khi hải quân vương binh lính. Bất quá, mùi vị kia tựa hồ ra ngoài ý định ăn ngon. Longinus ăn dưới đệ nhất miệng về sau cũng hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại minh ngộ tới. Cũng thế, bản bộ bản ý cũng là để tân binh tận lực hấp thu sinh mệnh nguyên khí, tự nhiên cũng sẽ không cố ý biến thành rất khó ăn đến làm người buồn nôn. Mỗi người các ngươi đều phải cho ta ăn 10 người phần thực vật. Đây không phải thỉnh cầu, mà chính là mệnh lệnh. Đương nhiên, nếu như các ngươi còn muốn ăn đến càng nhiều, cũng không cần nghĩ đến cho bản bộ tiết kiệm tiền. Trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn còn nhiều là. Đứng tại Dragon bên cạnh phó quan mở miệng nói ra. Gặp bản bộ liền thực vật khẩu vị đều vì bọn họ cân nhắc. Những tân binh này cảm động sau khi cũng là quyết định. Hôm nay, chống đỡ cũng phải đem chính mình cho ăn bể bụng. Longinus ăn đến cũng không nhanh, nhưng thắng ở vững vàng. Trong tay cái muỗng chưa từng có dừng lại, lại thêm sinh mệnh về còn mạnh hơn hấp thu năng lực. Đến mức trên bàn ăn số lượng lại là cái sau vượt cái trước. A lạp lạp lạp, Dragon học trưởng, người lại tại giúp Zephyr lão sư quản lý tân nhân sao? Mang theo kính mát, trên đầu là vẽ có hải quân tiêu chí cái mũ cao lớn hải quân. Bưng bàn ăn làm đến Longinus trước người. Đối một bên Dragon hỏi, Kuzan, thật đúng là hiếm thấy, làm khó ngươi có thể dậy sớm như vậy. Dragon khuôn mặt lạnh lùng lộ ra một tia cứng nhắc mỉm cười. Đối với cái này thường xuyên đi theo cha của hắn sau lưng học đệ, Dragon ấn tượng vẫn là tương đối khắc sâu. Vừa trở lại bản bộ, tối thiểu nhất bộ dáng vẫn là đến giả bộ. Kuzan ngáp một cái, lười biếng nói ra. Hoa, wow, là Kuzan trung tướng, hắn nhưng là có quái vật tên, đồng thời cũng là bản bộ trẻ tuổi nhất trung tướng. Chờ một chút, Kuzan trung tướng xưng Dragon trung tướng vì học trưởng, chẳng lẽ Dragon trung tướng cũng là từ trong trại huấn luyện đi ra không? Chung quanh trên bàn cơm vang lên trận trận kinh hô, hiển nhiên đối với Kuzan rất là sùng bái. Không ít người còn đem ánh mắt liên tiếp tìm đến phía ngồi tại Kuzan đối diện Longinus. Nếu như nói giới thứ ba trại huấn luyện quái vật là Kuzan trung tướng lời nói. Này Longinus cũng là bọn họ lần này hoàn toàn xứng đáng quái vật. Kuzan nghe vậy, quay đầu nhìn nói với bọn họ. Các ngươi không biết sao? Dragon học trưởng tại giới thứ nhất trại huấn luyện. Cũng là cùng Sakazuki, Borsalino tịnh xưng quái vật. Ngô, cùng các ngươi lần này ngược lại là rất giống. Kuzan phối hợp nói. Bất quá cũng đúng. Dragon học trưởng phần lớn thời gian đều là đang tiếp thụ gặp trung tướng dạy bảo. Zephyr lão sư đương nhiên sẽ không đối ngoại tuyên bố. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,